Bàn về chiến lược tiến công của thiên tai. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đài vui buồn đổi mới đợt bắp thứ nhất. Vị trí đổi mới là các góc ở đài cao. Hiển nhiên không hề ảnh hưởng tới cuộc chiến trên cầu treo. Có vẻ như cầu không phải nơi đổi mới bắp. Tình thế hoàn toàn nghiêng về một bên. Đoàn Phát Tài nghĩ trăm phương ngàn kế để đột phá hàng phòng thủ của Mướp Đắng. Ai biết Triệu Hoán Sư đằng sau không có ai quản lại như máy tính giờ khống chế bọn họ. Trong tình huống không có nghề hệ pháp thì thật sự rất khó để đột phá. Nhưng theo lý thuyết mà nói cũng không khó đến mức không thể. Nhưng khi họ liên tiếp dùng khinh công, tốc biến, đẩy lùi, các thể loại kỹ năng có thể di chuyển về phía trước, thì Triệu Hoán Sư đứng sau chiến sĩ cũng theo đó mà thả khống chế. Vật lý kiếm khó khăn lách được qua người Mướp Đắng. Chưa gì Triệu Hoán Sư đã xông tới. Cầm đèn cộng thêm khống chế đánh gã bay ngược về phạm vi quản lý của chiến sĩ. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Như này làm sao mà đánh. Không trói được Triệu Hoán Sư thì bó tay. Mà nó nhiều chiêu khống chế như thế. Đơn rồi quần thể. Khóa hết các mặt rồi. Tao mới xông lên đã bị nó đánh lùi về. Triệu Hoán Sư hệ vật lý ghê vậy sao? Mướp Đắng theo dõi chiến sĩ của họ. Momo thì luôn lăm le vật lý kiếm và y sư. Hai người đó có thể giữ chân ba người. Trong kênh đoàn quảng cáo, Momo bình tĩnh chỉ huy. Bên kia bắt đầu tiết kiệm chiêu rồi. Chắc tính dồn đẩy một đợt. Bọn họ đang chờ khống chế của chúng ta CD. Như vậy sẽ không chặn được 3 phút đâu. Mướp Đắng. Anh mở cường hóa lấn lên đi. Lừa chiến sĩ bên kia dùng khiên cự sơn. Dư Hami khóa y sư bên kia cho cấm hưu. Chúng ta giết y sư. Cắt sữa của họ. Giết y sư thì dù bên kia có đột phá, hai đánh ba vẫn yếu thế hơn. Túc Mạc liếc nhìn các loại trạng thái đổi mới trên đài. Cầu treo không nằm trong phạm vi. Nhưng cậu là nhóm đầu tiên ra sân. Cần phải thăm dò trạng thái cho đồng đội. Thế là Túc Mạc tranh thủ thả ra mấy con thú triệu hồi đang CD kỹ năng. Cho bạn nào thắc mắc thì CD thú triệu hồi riêng. CD chiêu thức của thú triệu hồi riêng nha. Người không tiện thử, nhưng thú triệu hồi thì thoải mái. Nên trận đầu nhất định phải để Triệu Hoán Sư đi dò. Vậy anh bắt đầu diễn nhé. Mướp Đắng nói, cũng không biết bọn họ có mắc mưu không nữa. Dư Hami, anh không diễn thì sao biết. Anh đánh hăng vào, giả vờ như kiểu CD bên mình xong rồi ấy. Chuẩn bị đẩy thêm đợt nữa. Khí thế vào là được. Hồng Quả Quả ngoài sân dự thính cũng khụ khụ. Có cần vua màn ảnh tái xuất giang hồ dạy anh vài chiêu không? Thanh Phong nói, anh Mướp Đắng, anh cứ giữ vào. Anh giữ thì ai cũng sợ hết. Lấy ra uy nghiêm của bang chủ bang trái cây ra. Đoàn Phát Tài bó tay. Người xem thấy Đoàn Phát Tài thất bại mấy lần cũng bắt đầu sờn hết tóc gáy. Ai mà ngờ được mới vào trận Momo đã đi chắn nhà. Mà còn không phải là chắn bình thường. Là chắn không bước được ra khỏi cửa luôn. Có thể thấy là đẩy lùi và khinh công của Đoàn Phát Tài đã mất. Hiển nhiên Triệu Hoán Sư đã tính kỹ mọi mặt. Cũng tính được thời gian CD của đối phương. Thiên Hạ Đệ Nhất nói. Cục diện đã vào thế giằng co. Với tình huống này, Đoàn Phát Tài ở cầu treo chật hẹp rất khó phát huy ưu thế đội hình. Còn với Triệu Hoán Sư đầy chiêu khống chế, ở địa hình như vậy đánh giết đối thủ không khác gì chém quái. Đoàn Phát Tài còn chưa nghĩ ra cách để đột phá. Họ hoàn toàn bó tay. Phòng thủ kiểu này thì bố ai đột phá được? Có ai tính được CD của Triệu Hoán Sư không? Anh ta khống chế tốt thật đấy. Chặn nãy giờ có phải là đang đợi Triệu Hoán Sư CD không nhỉ? Dù sao trong ba người họ chỉ mình Momo có damage thôi mà. Đúng, Đoàn Phát Tài bị chặn nhưng đoàn quảng cáo muốn nhân cơ hội giết người vẫn là vấn đề. Thiên Hạ Đệ Nhất cuối cùng cũng tỉnh khỏi ác mộng chặn cầu. Tiếp tục phân tích tình thế. Đoàn quảng cáo chỉ có Momo là DPS. Y sư của Đoàn Phát Tài vẫn còn sống. Combo của Triệu Hoán Sư không đủ để giết người. Đoàn Phát Tài sẽ có cơ hội đột phá. Lúc này tất cả mọi người nhìn thấy Mướp Đắng bỗng di chuyển về phía trước. Mà tư thế của anh ta cũng thay đổi. Mướp đắng dùng ulti cường hóa của chiến sĩ, tăng lực công kích lên 20. Không chỉ vậy, triệu hoán sư ở đằng sau cũng tiến lên trước mấy bước. Lôi sư, bạch hổ, tiên lộc, các loại thú triệu hồi có công kích cao đều xuất hiện. Thiên hạ đệ nhất, đoàn quảng cáo định dồn damage. Đoàn phát tài thấy vậy lập tức phòng ngự. Chiến sĩ chuẩn bị khiên cự sơn bảo vệ. Y sư canh sẵn ulti heal. Ngay khi mướp đắng xông lên, khiên cự sơn và ulti heal đồng thời thả ra. Nhưng đáp lại họ chỉ có kỹ năng cường hóa của chiến sĩ. Bầy thú của triệu hoán sư không hề nhúc nhích. Vãi cả trường, diễn kìa, bị lừa rồi. Triệu hoán sư không định tấn công. Cậu ta chưa hồi chiêu. Thế mà tôi lại bị một chiêu cường hóa của khiên thịt hù dọa. Mướp đắng vung đao, dù có thêm 20. Cường hóa, damage của anh ta vẫn chỉ ở mức 2300 máu. Không có gì vượt trội. Mà triệu hoán sư đứng sau, những con thú triệu hồi được thả ra lại nhanh chóng trở lại bảo vệ chủ nhân của chúng. Dùng hành động thực tế nói cho họ biết, vừa rồi chỉ là ra vẻ hù người. Bị lừa rồi, chịu thôi, cố cầm cự đi, mất cả khiên cự sơn lẫn ulti heal rồi. Bọn nó sẽ không định tranh thủ tấn công chứ. Đoàn phát tài mất hai kỹ năng quan trọng, rõ ràng trở nên nôn nóng. Đúng lúc này, triệu hoán sư bên kia bỗng từ bỏ bảo vệ của chiến sĩ. Một phát khinh công vào đám người. Cờ lờ gờ tờ. Triệu hoán sư làm gì thế? Một, bấm nhầm. Cơ hội tốt kìa. Đoàn phát tài mau khống chế đi. Một triệu hoán sư máu giấy rơi vào khu vực công kích của chiến sĩ và vật lý kiếm sẽ gặp phải điều gì? Đương nhiên là công kích không một góc chết đến từ bốn phương tám hướng. Gần như trong tích tắc đoàn phát tài đã bắt lấy cơ hội. Vật lý kiếm dùng khống chế. Chiến sĩ quay lại đánh triệu hoán sư. Hai ba chiêu đã đánh cho triệu hoán sư còn nửa máu. Chúng ta không biết tại sao triệu hoán sư lại đột nhiên nhảy vào vòng vây của địch. Nhưng đoàn phát tài đã nắm lấy cơ hội. Lần này có thể phản kích. Chỉ cần giết được triệu hoán sư, bọn họ sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ. Vật lý kiếm đã dùng khống chế cứng. Chiến sĩ nối chiêu. Triệu hoán sư còn nửa máu. Momo dùng giải khống chế. Thiên hạ đệ nhất nói đến đây chợt tắt tiếng. Sau khi giải khống chế, triệu hoán sư mở một kỹ năng. Cây cầu chật hẹp lập tức xuất hiện ba triệu hoán sư. Chiến sĩ và vật lý kiếm hoàn toàn không kịp thu tay. Kỹ năng cứ thế rơi vào ảo ảnh. Kỹ năng gì vậy? Em nhớ cái này, hồi trước có người kể rồi. Lạc lối, kỹ năng của thú cưng nhà đại ma vương. Lạc lối, kỹ năng chủ động của yêu tinh sương mù. Đối thủ đánh trúng ảo ảnh do nó tạo ra sẽ bị dính trạng thái hỗn loạn. Aduma ngầu thật sự, nhảy vào quân địch thả khống chế. 6666. 1. Hỗn loạn tiếp nối hỗn loạn. Có giải khống chế cũng bó tay. Không giết được người còn dính khống chế. Y sư hưu hai phát là triệu hoán sư đầy máu này. Chỉ trong một giây ngắn ngủi, chiến sĩ và vật lý kiếm đều dính khống chế. Bởi vì địa hình nhỏ hẹp, hỗn loạn xong lại tấn công ảo ảnh. Dính hỗn loạn tiếp, triệu hoán sư lại mạo hiểm nhảy vào vòng vây của địch để thả kỹ năng khống chế liên tục này. Hoàn toàn khiến hai DPS chủ lực của đoàn phát tài bị hỗn loạn. Hồng quả quả thấy thế nói. Đờ mờ, sợ toát cả mồ hôi. Đại ca tự dưng làm em sợ chết đi được. Úc Chăn nhìn triệu hoán sư trong đám người. Chưa xong, em ấy làm vậy không phải vì khống chế. Từ từ, thiên hạ đệ nhất chú ý tới vấn đề. Dư Hami không hưu cho Momo. Cuộc chiến chưa kết thúc. Momo nói một tiếng. Y sư Dư Hami ở đằng sau lập tức tiến lên. Không phải để hưu cho triệu hoán sư mà là cho y sư của đoàn phát tài một trạng thái cấm hưu. Giữa đám người, triệu hoán sư đột nhiên mở một kỹ năng. Trên người cậu được phủ một luồng khí màu đỏ. Cường hóa nửa máu, triệu hoán sư dùng cuồng huyết. Thiên hạ đệ nhất la lên. Người xem cũng giật mình. Vờ cờ lờ, mẹ ơi, quên mất cuồng huyết. Triệu hoán sư được bao phủ bởi lớp máu không hề dừng lại. Bầy thú triệu hồi sau lưng mướp đắng lập tức xông lên. phối hợp với debuff cấm hưu của Dư Hami. Một đợt combo với trạng thái cường hóa trực tiếp khiến y sư máu giấy của Đoàn Phát Tài lên bảng đếm số, mà chiến sĩ và vật lý kiếm lại không thể bảo vệ. Bọn họ không chỉ đang dính trạng thái hỗn loạn, mà khiên cự sơn của chiến sĩ đã mất, auti heal của y sư cũng không còn. Vật lý kiếm không mở được đại kiếm trận, chỉ có thể trơ mắt nhìn triệu hoán sư lấy đầu đồng đội. Một chuỗi thao tác khiến tất cả người xem choáng váng. Cuồng huyết, kỹ năng cường hóa chỉ có thể kích hoạt nếu HP của người chơi thấp hơn 50. Giảm phòng ngự nhưng tăng công kích. Nó là kỹ năng kỳ văn có thể mở được từ dương báu. Có không ít người chơi DPS sở hữu kỹ năng này. Nếu chỉ nói riêng kỹ năng này thì không có vấn đề gì. Mà vấn đề là người xem hoàn toàn không ngờ triệu hoán sư đầy máu lại dám nhảy vào hang của địch để bán máu thả khống chế. Còn bán tới nửa bình máu làm điều kiện dùng cuồng huyết. Thiên hạ đệ nhất thấy cảnh này không còn gì để nói. Momo quá liều lĩnh. Đoạn vừa rồi chỉ cần cậu mắc một sai lầm nhỏ thôi là sẽ chấp tay nhường thắng lợi cho địch. Trong tình huống đó mà Momo vẫn có thể phán đoán được kỹ năng của đối phương. Dùng khống chế dùng cường hóa. Nhân lúc y sư bị cấm hưu dồn damage dế. Tê chết. Không chỉ có vậy. Vài chiêu đánh lan còn mài mất 30. Máu của vật lý kiếm và chiến sĩ. Cái này ai gọi là bán máu, mà là mua máu. Phòng phát sóng bùng nổ thảo luận. Tất cả đều bị combo chói sáng của Đại Ma Vương hấp dẫn, khiến bầu không khí cháy rực lên. 666.666. Em tưởng là anh ấy nhảy vào để khống chế, không ngờ là để mở cường hóa. Pha vừa rồi thật sự quá đỉnh. Ôi mẹ ơi, hóa ra triệu hoán sư lại tỉ mỉ như vậy sao? Đã mất y sư, Đoàn Phát Tài còn bị nhốt ở cầu treo. Dù có đột phá thì cũng không sống được lâu dưới tay tổ ba người của quảng cáo. Ván đấu thứ nhất giữa biển quảng cáo cho thuê với Cung Hỉ Phát Tài. Tại đài vui buồn chính thức kết thúc ở phút thứ 15, đoàn quảng cáo cầm về thắng lợi đầu tiên. Ván này kết thúc nhanh thật đấy. Em không ngờ anh còn giữ cuồng huyết. Hồng quả quả rất ít khi thấy Momo dùng kỹ năng này. Cũng có thể là do trước đó hiếm khi xuất hiện tình trạng triệu hoán sư nửa máu. Không ngờ đại ca vừa dùng đã gây hiệu quả long trời lở đất như vậy. Thế à, Túc Mạc nói. Vậy là do cậu không chú ý, tôi đánh chiến trường thường xuyên dùng kỹ năng này. Cuồng huyết là kỹ năng kỳ văn cậu có nhờ mở dương hồi trước. Dùng khá thường xuyên, nhưng đều phải đợi tới 50 mới cường hóa được vài giây. Đấu trường là PK phạm vi nhỏ. Rất nhiều chi tiết thao tác sẽ được thể hiện. Trước đó cậu không nhận ra cũng bình thường. Mướp đắng nói. Vừa rồi anh diễn thế nào? Ổn không? Thanh Phong. Quá ổn luôn ấy. Khiên cự sơn và auti heal đều bị anh lừa. Dư Hami, em chả có cảm giác tham dự gì hết. Ban đầu lên ngồi xe rùa đen, đi xuống thì ngoài hưu ra cũng chỉ thả cấm hưu. Cái này khác với đấu trường mà em biết. Đáng lẽ phải kiểu thót tim chấn động chứ. Đồng đội còn đang thảo luận. Túc Mạc đã nhìn sang ván kế tiếp. Luật chơi của đấu trường kỳ văn rất đơn giản. Ban đầu bọn họ điền danh sách các phân đội cho từng hình thức. Một người, hai người, ba người, năm người, vào đơn do nhà phát hành gửi tới. Mỗi hình thức cho phép đoàn trưởng tạo ba đội hình, tổng cộng là 12 phân đội khác nhau. Khi vào đấu trường, hệ thống sẽ ngẫu nhiên chọn một hình thức. Ví dụ như trận đầu họ được ghép vào hình thức 3v3. Vậy thì các đoàn chỉ được phép chọn một trong ba phương án đã điền trước đó cho ba người để tham gia. Do người chơi không được tham gia hai trận liên tiếp, đồng nghĩa với đội hình ba người này trận sau không thể ra sân. Và các đội hình có mặt ba người bọn họ cũng bị cấm. Nếu lúc điền danh sách, các đoàn sắp xếp một vài nhân vật nòng cốt vào từng đội hình, vậy rất có thể sẽ dẫn đến trường hợp không dùng được phương án nào. Cuối cùng bị hệ thống chọn ngẫu nhiên để ra sân. Mà đây là 5 ván phải thắng 3. Cái luật đội hình không được lặp lại này có ngáng chân người chơi. Lại không hoàn toàn bịt kín mọi đường. Thậm chí nếu biết cách sắp xếp, rất có thể đoàn đó sẽ giành được thắng lợi nhờ chiến thuật. Chắc có không ít người bị lừa. Đầu não để bọn mình điền danh sách trước. Sau đó chỉ cho chọn đội hình trong danh sách. Chọn sai là sẽ khiến tất cả sắp xếp về sau có vấn đề. Túc Mạc nhìn giao diện lựa chọn. Tất cả đội hình có mặt ba người họ đã chuyển sang màu xám. Tức cấm dùng. Đúng là phong cách của đầu não. Kỳ văn nào cũng có bẫy. Lần này thì hay rồi. Điền phân đội trừ 5 năm không lập đội hình ra thì có đoàn đội hình 2v2 nào cũng điền một người chơi. Thế thì ngang với hy sinh tại trận đợi hệ thống chọn bừa còn gì. Apple cũng nói. Mấy hôm trước có người lên diễn đàn hỏi tại sao phải điền danh sách phân đội trước. Giờ thì biết rồi. Là để lừa cho tự bóp đó. Thanh Phong. Tôi mới lên diễn đàn ngó. Có đứa đăng bài chửi rồi này. Thời gian nghỉ ngơi sau mỗi trận không dài. Hệ thống nhanh chóng đưa ra hình thức thi đấu trận kế tiếp là 1v1. Thấy vậy, Túc Mạc vô thức nhìn sang Úc Chan. Anh, để anh lên cho. Úc Chan nói. Khả năng cao bên kia sẽ thả thích khách. Túc Mạc chỉ điền ba lựa chọn cho 1v1. Cậu, Úc Chan, và Dưa Hấu. Trận này cậu không lên được. Chỉ có thể chọn giữa Úc Chan hoặc Dưa Hấu. Với đội hình của đối phương, đánh 1v1 thì cũng chỉ có thích khách và đạo sĩ là hai nghề sẽ không bị trùng trong lần ra sân kế tiếp. Với lại đây là 1v1, khả năng cao sẽ để thích khách hoặc đạo sĩ. Em đã thử các trạng thái trên sân. Có hai loại vui và buồn. Buồn là đi bắp, vui là bắp. Túc Mạc giải thích, vị trí spawn ngẫu nhiên, mà bọn chúng đều là xuất hiện trước. 3 giây sau mới hiện hình. Đây chính là cái bẫy của bản đồ này. Trạng thái sẽ xuất hiện trước rồi mới hiện hình. Tức là khả năng cao dẫm phải rồi mới biết chỗ đó có trạng thái. Lỡ mà spawn ngay dưới chân thì cũng quá xui. Hiểu rồi. Anh sẽ chú ý. Úc Chăn kiểm tra trang bị. Lại nói. Sẽ không lâu đâu. Yên tâm. Đồng đội bên cạnh nhìn hai đại lão nói một hồi bắt đầu dính vào nhau thảo luận chiến thuật. Cả hai đều mặc đồ đỏ. Lúc đứng nói chuyện cũng đứng sát vào nhau. Thảo luận chiến thuật không sao. Nhưng tại sao càng nhìn càng thấy đẹp đôi là thế nào? Thanh Phong nhìn một lúc lâu. Không biết nói gì. Cuối cùng chỉ có thể khen quần áo. Thời trang thất tịch kết limited đúng là rất xứng đôi. Hồng quả quả. Ông là streamer đấy. Sao vốn từ nghèo nàn thế? Chứ ông muốn nói gì? Apple bảo. Là thời trang không sản xuất nữa đó. Lúc có sự kiện đêm thất tịch, cả server ra được mấy bộ. Hỏa thụ ngân hoa gật đầu. Đúng rồi, đợt đó tôi với Apple cũng không kiếm được. Dưa Hami chêm vào, bọn họ mặc trông xứng đôi thật ấy. Hồng quả quả, cái bộ màu trắng trước đó cũng xứng. Cái bộ boss mùa đông. Túc Mạc không biết đồng đội đã bắt đầu thảo luận về trang phục của cậu và Úc Chan. Nói với nhau vài câu, hai người về cơ bản đã xác định kế hoạch tiếp đó. Đếm ngược nhanh chóng kết thúc, Úc Chăn được truyền tống vào trong bản đồ. Phòng phát sóng, vì ván đầu tiên nên giờ ai nấy thi nhau thảo luận. Biết được hình thức của trận thứ hai là 1v1 thì không ít người bắt đầu suy luận xem hai đoàn sẽ phái ra đội hình như thế nào. Đoàn phát tài đã chọn thích khách, thiên hạ đệ nhất biết thích khách của bên kia. Bèn giải thích cho người xem, nếu đoàn quảng cáo lấy 2 triệu hoán sư làm nòng cốt, vậy đoàn phát tài lấy 2 thích khách làm nòng cốt, 2 thích khách trong đội họ đều thuộc top 20 trên bảng xếp hạng. Kỹ thuật ý thức đều xuất sắc, nhất là trận này người ra sân là đoàn trưởng của bọn họ cơn gió phán quyết. Tuần trước hắn vừa lên được top 10 thích khách, ai đấu với hắn trận này đều rất bất lợi. Đoàn quảng cáo chắc cũng sẽ ra thích khách thôi. Momo không lên được. Còn lại PK đơn cũng chỉ có vật lý kiếm hoặc thích khách. Chú quên là đoàn họ có trận pháp sư à? Trận pháp sư ở chiến trường đúng là khắc tinh của thích khách. Nhưng 1v1 thì không tốt bằng vật lý kiếm. Anh thấy khả năng cao đoàn Momo sẽ cho vật lý kiếm Thanh Phong hoặc thích khách Dưa Hấu ra. Danh sách phải nộp lên từ trước mà. Chọn một trong ba. Tôi đoán là trong danh sách 1v1 có Momo. Giờ bị cấm rồi. Hai bên đã xác nhận đội hình. Đoàn quảng cáo là trận pháp sư hành chỉ vô câu. Đoàn phát tài là thích khách ngọn gió phán quyết. Thiên hạ đệ nhất lập tức bình luận về mạnh yếu của hai bên. Thích khách thì không cần nói nhiều rồi. Nếu không phải đấu với xạ thủ thì 1v1 cực kỳ bá. Trái lại, trận pháp sư, đúng là có một vài trận pháp sẽ khiến thích khách phải hiện hình. Nhưng nếu bị đối thủ cướp cơ hội thì rất có thể sẽ rơi vào thế yếu. Hành chỉ vô câu không phải trận pháp sư hệ chính. Nếu là trận pháp sư nửa công thủ thì còn có thể dây dưa với thích khách. Nhưng anh ta là trận pháp sư hệ công kích, tức là nghề pháp và thanh máu mỏng. Bị thích khách bắt được cơ hội mở full trạng thái thì ba nhát là đứt. Thiên hạ đệ nhất tiếp tục đánh giá. Mà trận pháp sư còn là nghề cuối game. Chưa trồng được đủ trận pháp thì đầu game cả công thủ đều yếu. Tỷ lệ bị thích khách giết cực kỳ cao. Có rất ít đoàn sẽ chọn để trận pháp sư ra đấu 1v1. Trừ khi là người chơi trong bảng xếp hạng có kỹ năng cực kỳ xuất sắc. Chứ thích khách có lợi thế nghề nghiệp. Trận pháp sư mà không đỡ được đợt chiêu thứ nhất thì rất dễ tặng điểm cho người ta. Hành chỉ vô câu hiện đang là top 2 trận pháp sư. Mà cũng chỉ kém vài điểm so với top 1 trận pháp sư dạ bán trung thanh. Hai người cùng là hệ công kích. Chúng ta rất ít khi nhìn thấy anh ấy thể hiện ở đấu trường cá nhân. Thiên hạ đệ nhất nói. Đếm ngược còn 10 giây. Người xem lập tức tập trung vào trận pháp sư. Vừa mở màn, trận pháp sư đã trồng sẵn 2 tầng tăng tốc và 2 tầng phòng ngự cho bản thân. Khoảnh khắc tường không khí biến mất. Anh nhẹ nhàng nhảy lên cầu treo. Di chuyển với tốc độ khá cao. Nhanh chóng tới đài vui buồn. Sau khi lên đài, trận pháp sư không đứng im mà tiếp tục chạy. Vừa chạy vừa trồng trận pháp lên người. Vãi, em nhìn nhầm à, ổng không trồng trận pháp phòng ngự nữa. Hai bắp damage, trận pháp sư hệ công kích hiếu chiến vậy sao? Không, trước đó tôi xem dạ bán trung thanh đánh 1v1. Đầu tiên vẫn phải trồng trận pháp phòng ngự. Trận pháp sư hệ công kích không có bắp phòng ngự thì cũng giấy như pháp thuật kiếm thôi. Hồng quả quả nhìn mà lo lắng. Thích khách bên kia có vẻ trâu lắm. Sao anh Hành không trồng phòng ngự vậy? Khác nào để ông kia có cơ hội chém. Apple lại rất tự tin. Không lo đâu. Anh ấy đấu với thích khách thì tỷ lệ thắng luôn là 100-1. Hồng quả quả liếc Apple. Ông đào đâu ra số liệu đó vậy? Sao tôi không biết? Apple Imri, anh ấy bảo thế. Túc Mạc, trận pháp sư bắt đầu trồng trận pháp tăng damage, không bắp phòng ngự mà đề cao khả năng công kích của mình. Thao tác như vậy khiến rất nhiều người không hiểu. Đài vui buồn rộng lớn, mới vào trận nên chưa xuất hiện trạng thái. Với thích khách đang ẩn thân không khác gì cá gặp nước. Đương nhiên trận pháp sư sẽ không phủ trận pháp khắp nơi như lúc đánh chiến trường. Thứ nhất là đài vui buồn rất rộng không trải hết được. Thứ hai là đấu trường có set mana. Giải trận pháp chỉ có thể phòng bị xung quanh. Chưa kể thích khách cũng không mù mà không biết tránh trận pháp. Họ sẽ tìm sơ hở hoặc là đợi trận pháp sư hết mana. Cái ông trận pháp sư này. Nói thế nào nhỉ? Kỳ vãi. Lần đầu tiên tôi gặp trận pháp sư mở màn như vậy. Cho mấy người không hiểu. Trận pháp sư hệ công kích vì tăng damage cho bản thân nên thanh mana ngắn hơn trận pháp sư nửa công thủ nhiều. Mới đầu đã trồng nhiều trận pháp như vậy dễ xài hết mana lắm. Một đống sơ hở, phòng ngự và tăng tốc lại chỉ có một tầng. Ngọn gió phán quyết ẩn thân quan sát một lúc lâu. Hắn đang đứng sau lưng trận pháp sư. Cẩn thận chờ bước kế tiếp của anh. Nhưng 30 giây trôi qua. Trận pháp trên người Hành chỉ vô câu vẫn như ban đầu. Ngoài tăng sát thương được trồng đủ 4 tầng thì các cái khác vẫn như cũ. Ngọn gió phán quyết thấy thời gian trôi đi. Đài vui buồn sắp xuất hiện trạng thái. Nếu vậy hắn sẽ bị hạn chế khi hành động. Không có thời gian để đợi trận pháp sư dùng hết mana nữa. Hắn nhắm chuẩn thời cơ. Thấy trận pháp sư xoay người thi pháp thì lập tức mở full trạng thái lao tới. Khoảnh khắc lưỡi dao chạm phải trận pháp sư, hắn có một cảm giác rất lạ. Dễ ăn vậy sao? Không, không ổn. Trận pháp sư bị thích khách nạo nửa máu dùng giải khống chế. trở tay ném một trận pháp sợ hãi về phía đó. Ngọn gió phán quyết thấy tình hình không ổn muốn độn thổ tìm cơ hội khác. Nào ngờ trận pháp sư lại không kéo giãn khoảng cách, mà đứng tại chỗ bắt đầu đánh thường. Thần binh, thiên cương chu phạt, đánh từng phát vào người ngọn gió phán quyết, cắt ngang động tác độn thổ của hắn. Hành động vừa mạnh vừa dứt khoát, như thể đã đoán trước, thậm chí còn phán đoán được chính xác hướng hắn sẽ trốn sau khi độn thổ. Vừa rồi tên trận pháp sư này không phải đang thi pháp, mà là vẫn luôn đề phòng hắn. Ngọn gió phán quyết thấy thế cắn răng, quyết định bỏ độn thổ, áp sát trận pháp sư đánh cận chiến. Xét về đòn đánh thường, thích khách có sát thương cao nhất thiên hoàn. Một nghề hệ pháp sao dám đọ cận chiến với thích khách. Khác gì lấy trứng chọi đá đâu. Mà khi hắn muốn đấu cận chiến với trận pháp sư, lúc này Úc Chăn lại nhanh chóng lùi về tránh công kích. Trận pháp sư đã di chuyển, thích khách không tạo thành uy hiếp với HP của anh ta. Anh ta còn đang trồng trận pháp tăng damage vẫn là 4 tầng. Thiên hạ đệ nhất cũng không hiểu lắm hành vi này. Trận pháp sư vừa lùi vừa trồng trận pháp, mà chỉ trồng trận pháp tăng damage với tăng tốc độ, không hề gia tăng phòng ngự cho mình, cũng không kéo giãn khoảng cách với thích khách cho an toàn. Mấy người không thấy à, ổng không hề mất máu. Thấy rồi, hành chỉ vô câu vẫn còn nửa máu. Tại sao vậy? Động tác của trận pháp sư hết sức mượt mà. Ngoài nửa máu bị mất khi thích khách đánh lén ban đầu ra, máu của anh chưa từng tụt thêm lần nào. Úc Chăn dùng khả năng di chuyển trốn tránh lưỡi dao của thích khách. Thiên cương chu phạt trong tay nhẹ nhàng vung lên, lại trồng thêm một tầng trận pháp tăng damage. Hình như nó tránh được hết kỹ năng của thích khách. Đùa hả? Đánh thường chắc chắn chúng mà. Là ảo giác của tôi à? Cái này giống kiểu dự đoán của xạ thủ ấy. Kỹ thuật dự đoán phạm vi mà xạ thủ hay dùng. Cái mà đại thần Quy Chân nghiên cứu ra ấy. 1. Kỹ năng của thích khách đúng là có tỷ lệ chính xác 100. Nhưng cái 100 này có tiền đề là đối phương nhất định phải nằm trong phạm vi công kích lúc dùng chiêu. Thích khách tay ngắn, kỹ năng càng nhiều damage sẽ càng phải đứng sát vào đối thủ. Một khi kéo giãn được khoảng cách, nằm ngoài tầm đánh của thích khách thì kỹ năng chính xác tuyệt đối này sẽ bị vô hiệu hóa. Dự đoán phạm vi, kỹ thuật của xạ thủ nè. 1. Đúng rồi, em từng xem mấy đại lão xạ thủ dùng kỹ thuật này né đánh lén của thích khách. Cái gì là dự đoán phạm vi? Bé không hiểu, thấy sự nghi hoặc của mọi người. Thiên hạ đệ nhất giải thích, dự đoán phạm vi của xạ thủ. Ai đánh chiến trường đấu trường nhiều sẽ biết. Tuy là xạ thủ có thể nhìn thấy thích khách, nhưng cũng rất sợ bị thích khách đánh lén. Nên lúc thiên hoàn mới mở máy chủ, thích khách ở chiến trường mạnh tới mức thậm chí không sợ xạ thủ thiên địch. Thoải mái lẩn trốn vòng ra sau đâm người. Cho đến khi top 1 xạ thủ bấy giờ là Quy Chân phản phác nghiên cứu ra một kỹ thuật. Lợi dụng ưu thế nghề trời sinh của xạ thủ, mở phản kích và chạy nhanh. Phản kích có thể giúp dự đoán khoảng cách công kích, chạy nhanh giúp phản ứng nhanh và di chuyển trong thời gian ngắn. Từ đó dùng cách thức chạy vị trí để né tránh tổn thương khi thích khách tấn công. Thiên hạ đệ nhất nói tiếp, kỹ thuật này cho tới nay vẫn còn rất nhiều top xạ thủ sử dụng. Ai chơi xạ thủ nhuần nhuyễn có thể dùng cách này để tránh chiêu khi đánh cận chiến với thích khách. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy trận pháp sư sử dụng. Mà trận pháp sư này còn không có hai kỹ năng của xạ thủ là phản kích và chạy nhanh. Vãi, vậy ông đó làm kiểu gì vậy? Chạy nhanh thì có thể dựa vào trận pháp tăng tốc để bù đắp. Nhưng phản kích thì sao? Sao anh ta phán đoán được khoảng cách vậy? Thiên hạ đệ nhất nhìn mà choáng váng. Người ngoài sân xem cũng thấy căng thẳng. Mỗi dao của thích khách đều như sắp cướp mạng của trận pháp sư. Nhưng trên thực tế lần nào trận pháp sư cũng nhanh chóng lướt qua. Là người chơi sống lâu năm trên chiến trường, thiên hạ đệ nhất biết xạ thủ quả thật có thể dựa vào ưu thế kỹ năng để tránh né. Nếu không có kỹ năng thì còn tránh được sao? Đáp án là có thể. Nhưng cần người chơi có sự hiểu biết cực kỳ tỉ mỉ với phạm vi công kích và cách thức tấn công của thích khách. Nhác thấy động tác là phải di chuyển ra khỏi phạm vi ngay. Nói đơn giản thì là thấy động tác của thích khách thì phải biết hắn định dùng kỹ năng gì. Chạy ra khỏi phạm vi công kích. Loại phản ứng quen thuộc này không thể rèn ra một sớm một chiều được. Phải là kinh nghiệm hình thành sau vô số lần thực chiến. Trận pháp sư là số tầng trận pháp càng nhiều thì thời gian thi chiêu sẽ càng dài. Hiện trên người anh đang có 3 tầng. Để trồng tầng 4 sẽ mất chừng 0-5 giây. 0-5 giây nói ngắn rất ngắn. Thích khách lợi hại vẫn có thể chém được 2-3 nhát trong thời gian này. Nhưng dù vậy, hành chỉ vô câu vẫn hết sức điêu luyện. Không chỉ tránh được công kích mà còn dư thời gian để thả trận pháp. Trận pháp sư của đoàn quảng cáo khủng bố tới vậy sao? Kỹ thuật còn đỉnh hơn cả đại thần Quy Chân nữa. 2. Trận pháp sư đấu cận chiến với thích khách. Má ơi ký, CS thích quá thể. OMG, kỹ thuật như này phong thần luôn được rồi. Túc Mạc đứng trên cao, dùng góc nhìn thượng đế quan sát chiến cuộc. Lối đánh của Úc Chân rất tinh tế. Khi đoàn chiến, anh sẽ là chủ lực đột kích. Khi lui anh sẽ là hậu phương vững chãi cho cả đoàn. Càng là thao tác tỉ mỉ càng cần biết quan sát thế cục. Người như vậy đánh 1v1 sẽ cẩn thận khống chế tình thế tới mức đáng sợ. Cậu bỗng nói, thắng rồi, lúc này đã qua 1 phút. Đài vui buồn bắt đầu xuất hiện các trạng thái. Trận pháp sư và thích khách đồng thời đạp chúng đi bắp. Bởi vì ở quá gần nên cả hai dính chung một loại. Tốc độ công kích sụt giảm 10, kéo dài 8 giây, ngọn gió phán quyết ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đi bắp nhiều hơn đồng nghĩa với việc hắn càng khó giết trận pháp sư. Mà bị trừ những 10, tốc đánh cơ bản, tức là tốc đánh của hắn càng nhanh, ảnh hưởng càng lớn, nhưng trận pháp sư không cộng điểm cho tốc đánh. Tốc độ đánh của anh chỉ là điểm cơ sở, cùng một đi bắp. Nhưng với thích khách dùng tốc đánh xưng vương thì phải nói là tụt dốc không phanh. Ngọn gió phán quyết định tạm thời từ bỏ. Trận pháp sư lại không để cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hành chỉ vô câu bắt lấy sơ hở. Thả một trận pháp sợ hãi ở hướng hắn định chạy trốn. Sau đó là 3 hướng còn lại cũng có 3 tầng trận pháp khống chế. Hoàn toàn bịt kín đường lui. Mà lúc này, trên người trận pháp sư với 4 tầng tăng damage xuất hiện một luồng sáng màu máu. Người xem đã biết quá rõ cái này. Ván đầu tiên triệu hoán sư đã dùng nó để giết người. Giờ kỹ năng đó lại xuất hiện trong tay trận pháp sư. Bọn họ mới vỡ lẽ. Đù má từ. Tự dưng giờ nghĩ trận pháp sư đỉnh thế đáng lẽ ban đầu không mất nửa máu kia mới đúng. Ổng bán máu. Vì nửa máu có thể mở cường hóa bất cứ lúc nào. Thích khách thì chịu. Hắn cũng có cuồng huyết nhưng HP không đủ. Triệu hoán sư với trận pháp sư có quan hệ thế nào vậy? Hẹn trước với nhau à, hai người này hôm nay 2 trận đều bán máu bùng nổ. Hóa ra mặc nguyên cây đỏ là ý này à? Khụ khụ, bé mới đi cha. Bộ đồ họ đang mặc hình như là thời trang thất tịch kết. Thất tịch kết là cái gì? Có kỹ năng gì đặc biệt à? Thất tịch kết là thời trang limited của tình nhân bố ạ. Ngọn gió phán quyết cũng phát hiện. Máu của hắn là 85. Mà trận pháp sư 45. Hắn cũng có kỹ năng cuồng huyết. Nhưng không mở nổi. Cùng là nghề máu giấy. Ai cầm được cơ hội còn cường hóa. Thắng thua đã định. Hai người đấu không tới 3 phút. Giữa một rừng đi bắp ở đài vui buồn. Trận pháp sư dế. Tê chết thích khách, giành 1 điểm, ván đấu kết thúc, Úc Chân được dịch chuyển về đỉnh luận đạo. Lập tức nói, anh kiểm tra rồi, đi bắp đổi mới cũng có quy luật. Thời gian spawn đợt đầu thì khác, nhưng những đợt sau chừng 30 giây sẽ đổi mới một lần. Nó phân bố không đồng đều, tức là chỉ cần trận đấu bắt đầu thì trạng thái có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Có thể là 15 giây. Cũng có thể là sau 1-2 phút, sau đợt đầu thì mỗi 30 giây nó sẽ đổi mới đợt tiếp theo. Vậy chỉ cần xác định thời gian là những trận sau dễ tính rồi. Túc Mạc nói, bắp thì sao? Úc Chân mở bảng vẽ ra, vẽ một sơ đồ đơn giản, đánh dấu vài vị trí. Nếu có nhiều đi bắp thì tốt nhất là đứng yên đợi nó hiện lên. không thì 90, sẽ dính, bắp không nhiều lắm, 1v1 còn đỡ. 3v3 hay 5v5 rất dễ vì dính đi bắp mà rơi vào bị động. Đám kia đang định đi lên ôm ấp chia sẻ niềm vui chiến thắng. Sau đó thì thảo luận cụ thể hơn kỹ thuật di chuyển mượt mà rất thích khách đi dạo kia được luyện ra từ khi nào. Kết quả hai đại lão căn bản không dành chúc mừng. Đã vùi đầu nghiên cứu bản đồ đấu trường. Khiến bọn họ cứ như mấy con khỉ. Hồng quả quả lúng túng để tay xuống. Trận tiếp theo đánh gì thế? Y vừa dứt lời. Hệ thống đã hiển thị hình thức ván đấu tiếp theo. Thế mà lại là 3v3. Đù má. Lại 3v3. Thanh Phong nói. Anh, ba người lại lên chặn đường à, đây đã là trận thứ ba. Hành chỉ vô câu bị cấm thi đấu. Đội hình có trận pháp sư đều không thể sử dụng. Một lựa chọn cho 3v3 đã xám màu. Còn lại chỉ có Momo mướp đắng dưa Hami. Và, bọn tôi không lên nữa. Túc Mạc giải thích, trận đầu có thể chặn là vì tốc độ di chuyển của là đối phương không đủ nhanh. Lại thêm bọn mình giành trước cơ hội. Chiến lược đã dùng một lần. Đối phương sẽ đề phòng. Lần này bọn họ sẽ nhằm vào triệu hoán sư. Nên bọn tôi không lên được. Vừa hay chúng ta cũng ít có cơ hội đánh đấu trường. Thắng hai ván thì có thời gian để luyện tập rồi. Về sau luật chơi sẽ còn thay đổi nên cơ hội cho bọn mình luyện tập không nhiều. Tôi muốn thử vài đội hình. Túc Mạc rất dứt khoát. Bấm vào lựa chọn cuối cùng. Hồng quả quả. Ba người các cậu lên đi. Phòng phát sóng. Khán giả bắt đầu chờ mong trận thứ ba. Lần đầu tiên cảm thấy đại lão hành chỉ vô câu mạnh thật. Đoàn Momo ai cũng mạnh mà. Khụ, có thể là do đoàn họ bày hơi nhiều trò gợi đòn. Cũng hiếm khi hoạt động trên diễn đàn nên mới không nổi thôi. Đại lão trận pháp sư có ra hướng dẫn không? Em là trận pháp sư gà mờ cũng muốn học đánh thích khách. Thích khách đủ thảm rồi. Tha cho thích khách đi được không? 1. Trận 3 lại là 3v3. Chuẩn bị chặn cầu tiếp hả hả hả hả. Ai tính dùm xem diện tích bóng ma trong lòng đoàn phát tài đi. Rất nhanh, hai bên đã đưa ra đội hình. Đoàn phát tài là vật lý kiếm đạo sĩ cộng thêm y sư. Không có chiến sĩ, chỉ dùng vật lý kiếm cận chiến và đạo sĩ có nhiều chiêu khống chế. Hẳn là trận đầu chặn cầu đã để lại ấn tượng sâu sắc với họ. Lần này mang thêm nghề hệ pháp có nhiều khống chế từ xa. Thiên hạ đệ nhất nói xong nhìn về phía đoàn quảng cáo. Đoàn quảng cáo là, vãi nồi hai thích khách và trị liệu sư. 1. Đoàn quảng cáo thế mà thả ra hai thích khách kèm trị liệu sư. Tức là bỏ hết hàng trước. Chỉ dẫn theo hai cận chiến và một trị liệu linh hoạt. Chơi hẳn đội giao phay luôn. Còn đính kèm trị liệu sư nữa. 1. Đạo sĩ nhiều khống chế lắm. Thích khách thò đầu ra là nghỉ chơi luôn. Chỉ có thể tranh thủ úp sọt lúc mới bắt đầu thôi. Nhưng chắc chắn phát tài có đề phòng. Đạo sĩ và vật lý kiếm đều có kỹ năng giữ mạng. Mà đại kiếm trận của vật lý kiếm còn có thể bảo vệ y sư. Muốn cướp cũng chưa chắc đã cướp được. Giờ em tin đoàn quảng cáo lắm mọi người ạ. Đội hình này chắc chắn có gì đó đặc biệt. Chuẩn bị vở ghi nào. Đội hình hai thích khách với trị liệu sư. Thiên hạ đệ nhất cũng không hiểu, nhưng để không bị vả mặt, lần này y hiếm hoi không lắm miệng phân tích, mà nói thẳng, chúng ta đã thấy hai bên truyền tống vào trận, đếm ngược còn 15 giây. Tất cả người xem đổ dồn ánh mắt vào hai thích khách và trị liệu sư. Như thể ba người này sắp sửa thể hiện lối đánh gì chấn động lắm. Trị liệu sư thong thả bắp cho đồng đội, hai thích khách bắt đầu mở trạng thái. Hai thích khách đã ẩn thân. Trị liệu sư Hồng quả quả đứng sau bọn họ. Hết sức bình thường. Không có động tác nào dư thừa. Thiên hạ đệ nhất châm trước nói. Mọi người nhìn xem. Đoàn quảng cáo rất bình tĩnh. Có vẻ như đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Một giây sau. Đếm ngược kết thúc. Tường không khí tản đi. Hai thích khách lập tức xông lên. Trị liệu sư theo sát phía sau. Hai bên đã vọt lên. Thích khách ẩn thân đang chuẩn bị tiếp cận. Bọn họ đã lên cầu treo. Thiên hạ đệ nhất nhanh chóng tường thuật. Tốc độ di chuyển của dưa hấu quá nhanh. Anh ta đã tới đài vui buồn. ẩn thân mở full trạng thái. Xem ra anh ta định dành trước cơ hội cắt máu của. Sau đó thích khách hiện hình. Phòng phát sóng, thiên hạ đệ nhất, đài vui buồn vẫn luôn có phản ứng khá chậm chạp. Ván này lại ra trạng thái sớm. Dưa hấu chạy nhanh nhất đạp chúng đi bắp. Buồn định thân, mất ẩn thân. Tám mắt nhìn nhau với ba người của đoàn phát tài mới lên cầu. Chỉ huy Momo đứng trên cao. Hồng quả quả và chỉ qua ở hậu phương. Dưa hấu im lặng một giây. Quay lại nhìn đồng đội. Cứu, cách trương.